Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2482, chương 2483, thu hoạch. Báo Đại Tổng Quản, quân ta hậu phương đột nhiên giết ra một chi đến lệ không rõ ma tộc đại quân. Hậu quân huynh đệ thương vong thảm trọng, đã đại loạn, một tiếng cấp báo. Trực tiếp đem ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước chiến trường tính toán tình thế thứ 21. Phương Hành quân đại tổng quản chiêng vàng cho kinh ngạc đến ngây người. Trực tiếp đem đến đây báo tin tức thám báo ảnh ma cho sách đứng lên. Ngươi nói cái gì? Thám báo ảnh ma bị hoảng sợ ngốc, nơm nớp lo sợ chỉ hướng phía sau. Chiêng vàng theo ảnh ma ngón tay phương hướng nhìn sang. Chỉ gặp hậu phương đại quân tựa như là bị cuồng phong thổi qua ruộng lúa mạch một đảo. Ngã trái ngã phải, hỗn loạn dị thường, càng có lượng lớn binh lính như điên hướng về phía trước đào mệnh. Loại này hỗn loạn trạng thái cùng sụp đổ trạng thái. Giờ phút này càng giống là ôn dịch một dạng, nhanh chóng hướng về trung quân cùng tiền quân tràn ra khắp nơi. Chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới địch nhân? Làm sao có thể để cho người ta đột nhập hậu doanh? Chiêng vàng thần sắc ở trong nháy mắt này trở nên phẫn nộ dị thường, vọt thẳng lấy theo quân ma thần cung đại thần sư người phụ trách giống giận gào thét đứng lên. Cái này, đại tổng quản, chúng ta phòng ngự trận pháp không có bất kỳ cái gì, lăn người tổ tông không có bất cứ vấn đề gì, không có bất cứ vấn đề gì. Làm sao có thể có địch quân đột nhập hậu doanh mà không có bất kỳ cái gì cảnh cáo? Một chân, chiêng vàng liền đem vị này đạo cảnh hậu kỳ ma thần cung đại thần sư cho đạp thổ huyết. Mà chiêng vàng trên mặt huyết sắc, cũng ở trong nháy mắt này mờ đi. Nếu là cái này bại thế không thể ngừng, vậy hôm nay không chỉ có hắn muốn trọng thương trấn hải quân kế hoạch không có khả năng thực hiện. Dưới trướng hắn đại quân cũng có khả năng ăn vào một trận trước chỗ chỉ có đánh bại, thậm chí là thảm bại. Thiết giáp cận vệ doanh, tại chỉnh tề tiếng giống giận dữ vang dội đến, cho ta đem hậu phương địch nhân gắt gao ngăn trở. Phía trước quân chưa phân ra thắng giao trước, không thể lui lại một bước. Vâng, đại tổng quản yên tâm. Thiết giáp cận vệ doanh tổng quản Kim Liệt gầm hét lên. Còn có ngươi. Chiêng vàng nhất chỉ bị hắn một chân đạp nôn huyết ma thần bản cung đại thần bản cung người phụ. Trách gầm hét lên, mang theo ngươi này lại trong tay ngươi sở hữu ma thần cung cao thủ. Phối hợp Kim Liệt hành động, nếu để cho địch quân đột tiến đến, lão tử quản ngươi cái gì ma thần cung không ma thần cung. Trước chảm ngươi, chiêng vàng hung tính một phát. Trực tiếp đem tên kia ma thần cung đại thần sư hoảng sợ khẽ run rẩy, liên tục không ngừng gật đầu tới. Sau đó, liền mang theo 15 tên đạo cảnh đại thần sư cùng 100 tên giới vương cảnh thần sư. Xông hướng phía sau, đây là chiêng vàng lưu lại cơ động lực lượng. Qua, ngay lập tức đem hậu phương cướp trại đại quân binh chủng. Cụ thể số lượng còn có thực lực cho ta điều tra rõ ràng. Mặt khác, ngươi nếu là có thể đem bọn hắn chui vào ta đại doanh hậu phương phương thức điều tra rõ ràng. Bắc Hải quận thành phá lúc, đại tổng quản liền hứa ngươi tiên tiến thành một canh giờ. Thật chứ, này ảnh ma hưng phấn con mắt đều lồi ra tới. Đại tổng quản làm ra như núi, còn không mau qua, trong chớp mắt, ảnh ma biến mất, đồng thời từng đạo tướng lệnh từ chiêng vàng trong tay bay ra. Hắn phải tăng tốc vây kín trấn hải quân tốc độ. Chỉ cần hắn trước một bước đánh tan trấn hải quân, như vậy là hắn có thể thong dong quay đầu thu thập chi kia từ phía sau đánh bất ngờ đại quân. Liền có thể khóa chặt thắng cục. Thế nhưng là, hậu phương đại chiến, cũng không lấy chiêng vàng ý chí vì chuyển di. H2 Hắc 7, Hắc cửu tam người xuất lĩnh 15 vạn hồn ma đại quân. Gần như là lấy một loại đồ sát phương thức. Tại đồ sát mê muội tộc hậu quân đại quân, mặc dù nói có ma tộc đại quân bị từ phía sau đánh lén, thất kinh quân tâm đại loạn tình huống, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là thực lực sai biệt quá lớn. Diệp Chân cái này 15 vạn hồn ma đại quân là lấy Diệp Chân trước nuôi dưỡng ở Thận Long Châu không gian 3 vạn giới vương cảnh hồn ma vi cốt làm, sau đó theo ma hồn giới lại điều 12 vạn huyền bản cung cảnh hồn ma, tạo thành 15 vạn tinh nhuệ hồn ma đại quân. Này 12 vạn huyền bản cung cảnh hồn ma còn dễ nói, thân thể không có thực thể, tuy nhiên Diệp Chân phân phối trang bị, nhưng thực lực lại rất bình thường. Huyền bản cung cảnh ngũ trọng hồn ma đối đầu huyền bản cung cảnh tứ trọng ma tộc đều chưa chắc có thể giết đến qua, nhưng là thất kinh dưới lại cho cái này 12 vạn huyền bản cung cảnh hồn ma sáng tạo cực kỳ có lợi thời cơ chiến đấu. Đương nhiên, trọng yếu nhất là bọn họ là bị một đám hung tàn vô cùng mãnh thú chỗ còn lĩnh. Một con hổ mang theo một đàn dê đều có thể đánh đâu thắng đó. Huống chi tức thì bị một đám so mãnh thú còn muốn hung thảm ra hỏa dẫn đầu lão hổ. Diệp Chân tại Thận Long Châu bên trong bồi dưỡng này 3 vạn ma hồn tinh nhuệ. Diệp Chân tại những năm này trong chinh chiến, hơn 9 thành đều đã chuyển hóa thành huyết khô lâu. Bất quá đại bộ phận đều là dùng vẫn lạc giới vương cảnh hậu kỳ cường giả, nhất là ma tộc cường giả. Hài cốt chuyển hóa, chỉ có 50 người là dùng đạo cảnh cường giả hài cốt chuyển hóa. Hơi trọng yếu hơn là, những người này chỉ thật đều phối hợp cường đại trang bị, chiến tranh thu được có thể nói là lượng lớn. Mặc dù không cách nào làm đến nhân thủ một bộ chân khí, nhưng là nhân thủ một kiện chân khí vẫn là có thể làm đến. Nhất là H2, H7, H9 cùng những vạn phu trưởng đó, thiên phu trưởng trang bị càng tinh xảo. Lấy H2 là lệ, giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi, phối hợp một bộ đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả hài cốt, nhượng hắn nhục thân cường độ đạt tới đạo cảnh trung kỳ. Lại thêm Diệp Chân phối cho cái kia bộ đỉnh phong chấn khí, có thể nói đã chính là đụng tới đạo cảnh trung kỳ cường giả, H2 cũng có thể nhất chiến. Đổi nói, Diệp Chân chi này ma hồn đại quân là từ 50 vị có được đạo cảnh chiến lực ma hồn, 3 vạn giới vương cảnh ma hồn cùng 12 vạn huyền bản cung cảnh ma hồn tạo thành. Tinh nhuệ trình độ có thể nói đã tinh nhuệ đến biến thái trình độ, giống chiêng vàng dưới trướng trong đại quân tinh nhuệ nhất thiết giáp cận vệ quân. Cho nên được xưng là tinh nhuệ là bởi vì chi này biên ngạch vì 5 vạn thiết giáp cận vệ quân, tu là thấp nhất thiết giáp ma, cũng là huyền bản cung cảnh. Đây mới là tinh nhuệ. Nhưng bây giờ Diệp Chân dưới trướng chi này hồn ma tinh nhuệ, vẻn vẹn giới vương cảnh hồn ma liền có 3 vạn người, 3 vạn giới vương cảnh cùng 3 vạn huyền bản cung cảnh, hoàn toàn là 2 khái niệm, thật muốn tìm khác nhau, tựa như là 3 vạn cường tráng người trưởng thành cùng 3 vạn 7-8 tuổi tiểu hài tử tạo thành đại quân một dạng, không có quá nhiều khả năng so sánh. Huống chi vẫn xứng có 50 tên có được đạo cảnh chiến lực tướng lãnh. Cho nên khi cái này 15 vạn hồn ma đại quân xuất hiện trước tiên, chiến tranh liền không còn là chiến tranh, mà chính là đồ sát, nghiêng về một bên đồ sát. Nhất là giờ phút này ma tộc hậu quân thực lực đều rất bình thường. Về phần tại thiên không tuần tra vị kia ma thần cung đạo cảnh đại thần sư, tại những ma tộc này đại quân xuất hiện trước tiên, liền mắt trợn tròn, lăng thần ở giữa. H2, H7, H9 tam người phóng lên tận trời, tại cực trong thời gian ngắn liền bị loạn đao đánh chết. Sau đó 15 vạn ma hồn đại quân tại H2, H7, H9 tam người chỉ huy dưới, tựa như là 3 cái mũi nhọn tạo thành cuồn cuộn dòng nước lũ, từ ma tộc đại quân hậu phương giết đi qua. Chỗ lướt qua chỉ có cuồn cuộn đầu lâu, như vào vô nhân cảnh. Ma tộc đại quân liền như là bị liêm đao thu hoạch cây lúa sóng một dạng, nhào nhào ngã xuống đất. Uy thế này liền Diệp Chân cũng bị kinh ngạc. Trước Diệp Chân nhất thẳng đem chi này ma hồn đại quân ẩn tàng cực kỳ chặt chẽ, không dám quá nhiều vận dụng, chủ yếu là Diệp Chân lực lượng quá mức yếu kém. Một khi chi này ma hồn đại quân bại lộ, như vậy một cái thông ma tội danh liền có thể đem Diệp Chân đè chết chết. Lạc ấp các trọng thần nước bọt đều có thể đem Diệp Chân chết đuối, nhưng bây giờ không giống nhau. Trừ chi này ma hồn đại quân đã bị Diệp Chân đem thực lực đề bạt tới trình độ nhất định, mà lại Diệp Chân tại Đại Chu Lạc ấp trên triều đình đã có nhất định lực lượng, càng có nhất định chính trị thanh âm. Dưới trướng càng có một chi cao đến 6 vạn người ma tộc chiến nô quân đoàn vì tiền lệ. Hiện tại, Diệp Chân dưới trướng lại nhiều ra một chi ma hồn tinh nhuệ đại quân, cũng sẽ không khiến cho quá đại tranh luận. Quan trọng hơn là, Diệp Chân hiện tại lấy Trấn Hải quân lực lượng, coi như chi này ma hồn tinh nhuệ đại quân bại lộ, bất kỳ người nào muốn động Diệp Chân cũng phải suy nghĩ một chút. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không phải không kiêng nể gì cả. Diệp Chân hôm nay lựa chọn ban đêm động thủ, cũng có mấy phần không làm cho dao động ý tứ. Trong tầng trời thấp, Diệp Chân nhìn lấy như sóng chiều một dạng thu hoạch ma tộc đại quân tánh mạng ma hồn đại quân, trong lòng tràn đầy nhanh nhẹn. Một chiêu này hẳn là đầy đủ chiêng vàng hào hào uống một bình, thậm chí là uống no bụng. Theo vô số ma tộc đại quân tiếng kêu thảm thiết vang lên, Diệp Chân dứt khoát vẫy tay một cái, đem chiến hồn huyết kỳ cho thả ra, nhượng chiến hồn huyết kỳ thỏa thích thôn phệ thu nạp lên chiến tử ma tộc binh lính thần hồn cùng các loại phụ diện lực lượng huyết khí. Lớn như thế quy mô chiến dịch tích lũy xuống, Diệp thực sự tin tưởng sau trận chiến này, dưới trướng hắn ma hồn đại quân thực lực lại có thể đề bạt một chút, lại nhiều ra mấy ngàn giới vương cảnh ma hồn không là vấn đề. Diệp Chân đáng tiếc duy nhất là dùng chiến hồn huyết kỳ cho những này ma hồn tăng thực lực lên. Giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong liền là cực hạn, vô pháp đột phá đến đạo cảnh, mà những này ma hồn chính mình vẻn vẹn dựa vào mình cũng không cách nào đột phá đến đạo cảnh. Bằng không, Diệp Chân dưới trướng chi này ma hồn đại quân coi như khủng bố, đây cũng là Diệp Chân nhượng Trấn Hải quân cùng Bình Nghi quân thành chú quân chủ động xuất kích nguyên nhân một. Nếu không có chi kỳ binh này phối hợp, Diệp Chân Trấn Hải quân mặc dù lại có thực lực tại cùng nhân số gấp 2 tại phe mình ma đại quân thời gian dài huyết chiến dưới, Trấn Hải quân cũng phải tổn thất nặng nề. Chính quan sát ở giữa, Diệp Chân đột nhiên nhìn thấy phía trước đang như thu hoạch một dạng hối hả san bằng ma hồn đại quân tình thế đột nhiên đình trệ như vậy một chút. Diệp Chân ánh mắt đầu quân quá khứ nháy mắt liền minh bạch, là chiêng vàng dưới trướng tinh nhuệ thiết giáp cận vệ quân tới. Lần này, chiêng vàng mang đến 2 vạn thiết giáp cận vệ quân đã toàn bộ vùi đầu vào nơi này. Bất quá, 2 vạn huyền bản cung cảnh thiết giáp cận vệ quân tuy nhiên thiên về phòng ngự, nhưng là tại lấy 50 tên có được đạo cảnh chiến lực cùng 3 vạn giới vương cảnh ma hồn xuất lĩnh 15 vạn ma hồn đại quân quân tiên phong dưới, cũng chỉ là nhượng ma hồn đại quân thu hoạch tốc độ hơi thả chậm một chút. Trong lòng nhất động, Diệp Chân liền lại nghịch ngợm, rơi thẳng vào thiết giáp cận vệ quân trung tâm nhất, một chân bước ra, ngân sắc gợn sóng tản ra, địa từ lực chàng uy lập tức liền phát tác ra, khiến cái này thiết giáp cận vệ quân tốc độ lập tức liền phải kỳ chậm vô cùng. Liền ngay cả công kích cùng động tác phòng ngự cũng thay đổi chậm mấy lần, từng cái gần như biến thành bia sống. Ma hồn đại quân chảm giết bọn hắn trở nên dễ như trở bàn tay. Xuất lĩnh lấy thiết giáp cận vệ quân Kim Liệt phẫn nộ dưới liền lên tiếng đau đớn mà rên lên đứng lên. Nhìn lấy một màn này, Diệp Chân trong lòng đột nhiên liền dâng lên một cái lớn mật ý nghĩ. Cùng một giây, đang chỉ huy tiền quân tác chiến ma tộc thứ 21 phương hành quân đại tổng quản Chiêng Vàng. Nhìn lấy ở hậu phương tại thiết giáp cận vệ quân đẩy ra ngân sắc gợn sóng. Thần sắc kịch chấn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.